Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2061, số đào hoa. Đám người trơ mắt nhìn thiên niên cổ bị con kia lục hoa cổ nuốt. Chiến hùng trại người tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, cao hứng hoan hô lên. Nhưng mà, chúng ta đám người này, ngoại trừ lão mã một bộ 10 phần bi quan biểu tình bên ngoài, người còn lại đều không có biểu hiện ra cái gì bi thương cảm xúc ra tới. Bởi vì chúng ta đều hiểu khá rõ thiên niên cổ kịch bản. Vật nhỏ này liền thích nũng nịu bán manh, giả heo ăn thịt hổ. Này lục hoa cổ toàn thân cao thấp đều là túi độc, cũng không tốt ra tay. Nhược điểm lớn nhất của nó liền trong bụng, cơ hồ hết thảy cổ trùng đều là như thế. Thiên niên cổ tìm không thấy nó cái gì nhược điểm, cũng chỉ phải bị nó nuốt vào trong bụng, sau đó tại nó trong bụng hạ cổ phóng độc. Kia lục hoa cổ nơi nào sẽ thừa nhận được. Năm đó thiên niên cổ đối phó hoa khê bà tử hoa bì tích dịch thời điểm, liền dùng một chiêu này, vô cùng tốt dùng. Bây giờ thiên niên cổ vật nhỏ này lần nữa lập lại chiêu cũ, dùng để đối phó này Nam Cương chỗ sâu sinh miêu trại đại vu sư lục hoa cổ. Ngay tại chiến hùng trại những người kia nhảy cẫng hoan hô, thậm chí muốn khiêu vũ chúc mừng thời điểm, khổ cực một màn liền xảy ra. Bọn họ coi là kia lục hoa cổ kỳ khai đắc thắng, đem Chu Nhất Dương thiên niên cổ nuốt. Nhưng thật ra là thiên niên cổ chân chính bắt đầu tai họa kia lục hoa cổ khúc nhạc dạo. Sau một lát, kia lục hoa cổ đột nhiên oa oa kêu hai tiếng. Sau đó tại chỗ dạo rực, theo trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí độc sau, đột nhiên thân thể một phen, vậy mà lộ ra màu trắng cái bụng. Trên mặt đất đau khổ quay cuồng lên. Cùng lúc đó, kia lục hoa cổ chủ nhân đại vu sư cũng là sắc mặt đột biến, thân thể hơi chao đảo một cái, há miệng ra vậy mà phun ra một hơi lão huyết ra tới, cũng cùng kia lục hoa cổ bình thường, ngã trên mặt đất phát ra một trận nhi tê tâm liệt phế tiếng hét thảm tới. Chính nhảy nhảy nhót nhót những cái kia chiến hùng chạy đám người nhìn thấy đại vu sư đổ xuống, vội vàng dừng tay lại bên động trong tác, hướng phía đại vu sư chạy qua, như muốn dìu dắt đứng lên. Thế nhưng là người đại vu sư kia quá đau, mấy người đều không có ấn xuống hắn. Lúc này, chiến hùng chạy người mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Bọn họ thua, hơn nữa thua rất thảm, rất nhanh. Theo chiến hùng trại giữa đám người chạy ra một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, mặc một thân màu đỏ miêu trang, đi tới Chu Nhất Dương phụ cận. Thiếu nữ này lớn lên 10 phần thủy linh, làn da bạch nếu mỡ đông, mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ, ngũ quan cũng 10 phần tinh xảo. Chỉ là giờ phút này, mặt của này nữ hài sắc tỏ ra 10 phần lo lắng. Đột nhiên liền quỳ gối Chu Nhất Dương bên người, nhỏ giọng nói mấy câu. Chu Nhất Dương không hiểu thiếu nữ này nói cái gì, đành phải làm một bên lão mã phiên dịch. Lão mã còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nghe được Chu Nhất Dương gọi hắn, mới đi tới, thổn thức nói, này nữ hài nói, bọn họ chiến hùng chạy thua, cầu vị này ta nhanh lên thu cổ độc. Thả nàng ra ra một ngựa, chỉ cần tha cho nàng ra ra bất tử, làm nàng làm cái gì đều thành. Nghe được lão mã phiên dịch, chúng ta đều tà ác nhìn về phía Chu Nhất Dương. Lão hoa càng là trực tiếp đi tới Chu Nhất Dương bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiện hề hề nói, ta nói Nhất Dương, này muội tử lớn lên tốt, chính là thủy linh. Ngươi vừa rồi nghe nàng có nói hay chưa? Chỉ cần thả ra da của nàng làm cái gì đều thành, không bằng ngươi liền đem nàng mang về làm nàng dâu a. Như vậy đẹp mắt muội tử hiếm thấy, ngươi nếu là không muốn, đưa cho ta cũng được. Nói xong, hòa thượng phá giới còn không ngừng hướng phía Chu Nhất Dương nháy mắt ra hiệu. Không đợi Chu Nhất Dương đáp lại, Bạch Triển lại tại một bên châm chọc nói, ta nói ngươi hòa thượng này miệng làm sao như vậy thiếu đâu. Nhân ra là muốn theo Nhất Dương huynh xảy ra chút gì. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, cho dù là cho ngươi, ngươi có thể hưởng rồi sao? Có một ngày ngươi làm cho này muội tử không cao hứng, vụng trộm cho ngươi hạ điểm nhi cổ, để ngươi toàn thân bốc mùi chảy mủ, chết như thế nào cũng không biết. Nghe được Bạch Triển vừa nói như thế, hòa thượng phá giới dọa sắc mặt cũng thay đổi, toàn thân giật mình một cái, cùng Chu Nhất Dương nói, được, coi như ta không nói. Tiểu Bạch nói rất đúng, chơi cổ nữ nhân ta còn thực sự đỡ không nổi, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Nữ hài nhi kia ngôn từ khẩn thiết, để cho người ta động dung. Mấu chốt là chúng ta chỉ là theo đường này qua, cùng cái này chiến hùng trại không oán không cừu, cũng không đến nỗi muốn đối phương tính mạng. Nếu là thật đem người đại vu sư này giết đi, chúng ta càng đừng nghĩ từ nơi này chiến hùng trại rời đi. Chu Nhất Dương vội vàng kêu một tiếng thiên niên cổ. Một hồi lâu sau, kia thiên niên cổ mới từ kia lục hoa cổ trong miệng bay ra, thập phần hưng phấn bộ dáng, vây quanh Chu Nhất Dương chuyển tầm vài vòng, xem ra là không ít chiếm tiện nghi. Kia lục hoa cổ nhặt về một cái mạng, thân thể đều gầy tầm vài vòng, cũng như chạy trốn hướng phía người đại vu sư kia phương hướng nhảy tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, đường thiên niên cổ vừa rời đi kia lục hoa cổ thân thể trên mặt đất đau khổ kêu rên, đại vu sư lập tức liền ngừng nghỉ xuống tới, mọc ra mấy hơi thở, bất quá trên người đã bị mồ hôi lạnh cho thấm đẫm. Nhìn thấy kia lục hoa cổ hướng phía hắn nhảy tới, vội vàng khẽ vươn tay, kia lục hoa cổ liền rơi vào hắn trong lòng bàn tay, bỗng chốc bị hắn nhét vào trong miệng. Lúc này người đại vu sư kia mới nhìn đứng lên đã khá nhiều, thấy mình ra ra đắc tội, quỳ trên mặt đất, cái kia xinh đẹp xinh miêu nữ hài nhi liền hướng phía Chu Nhất Dương dập đầu nói lời cảm tạ, nói một chút lời nói. Lão Mã vội vàng phiên dịch nói, bé con này nói cảm ơn ngươi tha cho hắn ra ra bất tử, nàng sẽ nặng thủ hứa hẹn, nguyện ý chịu phục ngươi hết thảy điều kiện, cho dù chết cũng tuyệt không hai lời. Chu Nhất Dương mười phần hiểu được thương hương tiếc ngọc, liền vội vàng tiến lên, đem kia nữ hài nhi từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Khách khí nói, cô nương nói quá lời, chúng ta chỉ là qua đường thương nhân, muốn theo chiến hùng trại đi qua, cũng không cố ý mạo phạm quý trại, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tại hạ vốn là không có muốn thương tổn chiến hùng trại đại vu sư tính mạng ý nghĩ, vừa rồi cũng là hành động bất đắc dĩ. Lão Mã nghe được Chu Nhất Dương nói như vậy, trên mặt lập tức cũng nổi lên ý cười, mười phần ý vị sâu xa, nhanh lên cho cô nương kia phiên dịch đi qua. Nữ hài nhi kia ngẩng đầu lên, nhìn Chu Nhất Dương một chút, sắc mặt không khỏi đỏ lên, để cho người ta tim đập thình thịch. Đỏ mặt lại nhỏ giọng nói một chút cái gì. Lão Mã cái này không đừng đắn, lão đầu nhi nhịn cười không được, nói, ta, cô nương này nói, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ cần hắn yêu cầu, cô nương này liền sẽ cùng hắn đi, đi nơi nào đều được. Ai u ta đi, mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua. Làm sao cảm giác Chu Nhất Dương tiểu tử này tựa như là gặp số đào hoa đâu. Cùng người đánh một trận, còn có thể nhặt một cái mỹ nữ trở về. Tình huống giống như có chút không đúng lắm. Chúng ta tựa như là tìm đến Thanh Long trưởng lão báo thù, không phải đến ra mắt. Đây là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Đối với ta, người bạn gái này đều bị người cho một trưởng vỗ chết độc thân cầu tới nói. Quả thực là nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Chu Nhất Dương sắc mặt cũng là đỏ lên, vội vàng nói, cô nương mời trở về đi, còn mời cho đại vu cầu cái tình, để chúng ta theo trại trong đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,